Mọi người nghe kỹ, ta cùng với Dương Quế Nguyệt ở phía trước các ngươi, những người khác bốn người một tổ phân biệt bên trái, hữu, sau tam cái phương vị. Các ngươi trước không vội mà hướng từng bước vững chắc, ta tình nguyện các ngươi dùng nhiều một điểm thời gian cũng không có thể để một cái tay côn trùng phần tử chạy thoát. Qua chúng ta đối một lần thời gian 10 chung làm sao động, biết không? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Đã biết, mọi người gật gật đầu. Đêm càng ngày càng sâu, đừng nhìn sa mạc ban ngày khốc nhiệt khó nhịn, nhưng ban đêm thường thường có thể xuống đến linh độ dưới, hơn nữa gió đêm mang đến gió lạnh, hiệu ứng nhiệt độ không khí là cực thấp. Một gã canh giữ ở căn cứ phía trước tây côn trùng phần tử khỏa khẩn trên người trường bào đông lạnh đắc liền đánh mấy nhảy mũi, hắn tránh ở cồn cát phía sau đô đô ồn ào địa mắng. Mẹ nó, sa mạc đêm thực lãnh a a, lôi kéo chân thần phù hộ mau mau hừng đông đi sao. Nam nhân này phụ trách khuya hôm nay cửa chính giá trị đêm. Nhớ tới ngày thường lý căn bản không cần phải như vậy đề phòng xâm nghiêm, này tây côn trùng phần tử không khỏi có chút không yên bất an đứng lên, hai ngày này rõ ràng hợp lý nhóm khẩn trương đắc muốn chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa giống như nói to muốn chuyển nhà và vân vân, chẳng lẽ trụ sở của chúng ta bị chết tiệt rét người trong nước, ngay lúc đó bọn hắn chuẩn bị đột kích đánh. Không thể nào, nơi này ta nhưng là nghỉ ngơi 2 năm đều không có hiện hữu người đến cố, phải là rất an toàn. Nam nhân này âm thầm địa nghĩ. Bỗng nhiên phía trước lại cạo đến đây một trận gió lạnh. Cách chương.